Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, mạo danh thay thế. Giết chết tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, rơi vào tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả thi thể bên trên, đem nhóm lửa đốt thành cho bụi. Đằng sau, Dương Phong xương cốt cơ bắp cấp tốc vặn vẹo, thi triển ma tộc đại năng trong trí nhớ biến thân thuật, trở thành chết đi tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả bộ dáng. Từ giờ trở đi, ta chính là An Bình, đại hoang bộ lạc một tên tiên thiên cảnh ma tộc võ giả, cũng là một tên cô nhi cùng kẻ độc hành, trầm mặc ít nói, hung ác hiếu chiến, trở thành tên kia chết đi tiên thiên cảnh võ giả bộ dáng đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, một tiếng thấp giọng tự nói đằng sau. Dương Phong liền phân biệt một chút phương hướng, đằng không mà lên, trực tiếp hướng về đại hoang bộ lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Đại hoang bộ lạc nằm ở số 1 cứ điểm phía đông nam ở ngoài ngàn dặm. Là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, nhân khẩu hơn 10 vạn, tối cường giả là một tên kim đan cảnh ma tộc võ giả. Ở tại một tòa núi hoang bên trong, An Bình, ngươi cẩn thận một chút, sao mê mẩn chính là đang tìm ngươi. Dương Phong vừa mới trở về tới đại hoang trong bộ lạc, đang chuẩn bị hướng về chỗ ở của mình trở về mà đi thời điểm, một tên ma tộc võ giả chủ động tiến lên đón, một khuôn mặt vẻ khẩn trương thấp giọng nhắc nhở. Nói xong, tên kia ma tộc võ giả liền nhanh chóng rời đi. Nghe được tên kia ma tộc võ giả nhắc nhở thanh âm, Dương Phong nhíu mày, đầu cấp tốc vận chuyển. Vừa rồi tên kia ma tộc võ giả là An Bình, vì số không nhiều mấy người đồng bọn một trong. Mặc dù không phải bằng hữu gì, nhưng bình thường quan hệ coi như không tệ, so người bình thường cường bên trên không ít. Hắn nhắc nhở chắc chắn là lại duyên cớ, sao mê mẩn là đại hoang bộ lạc cùng tuổi bên trong tối cường già, nắm giữ tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cực kỳ cường đại, tính cách cực kỳ hung tàn bạo nghiệt, động một chút lại kêu đánh kêu giết, đưa người vào chỗ chết, làm cho người chán ghét. Nếu như không phải là bởi vì sao mê mẩn có phụ thân là một tên kim đan cảnh cao thủ, thuộc về núi hoang trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, sao mê mẩn sớm đã bị núi hoang cùng tuổi bên trong ma tộc võ giả cho hợp lực xử lý. Sao mê mẩn đang tại tìm chính mình, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Cái này khiến Dương Phong không tự chủ được đề cao cảnh giác. Tại Dương Phong cúi đầu suy tư thời điểm, đã có người đem Dương Phong trở về tin tức truyền đến sao che trong lỗ tai. Nhận được Dương Phong trở về tin tức, thể trạng cường tráng, cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra nồng nặc ma tức giận, khoác lên hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, trên mặt mang hung tàn chi sắc sao mê mẩn, nhanh chóng chạy tới Dương Phong trước người, mở to một đôi hung ác con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng hét lên, An Bình, ta nhìn bên trên hiểu mai, ngươi đem hiểu mai đưa cho ta, ta liền bảo kê ngươi, cam đoan không người nào dám khi dễ ngươi. Sao che vừa mới nói ra, Dương Phong con mắt liền có chút nheo lại, một cỗ băng lãnh sát khí từ hắn trong hai mắt phóng xuất ra, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một chút thần sắc trào phúng, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, sao mê mẩn, hiểu mai là vị hôn thê của ta, ta là không có khả năng đem nàng đưa cho ngươi. Hiểu mai là An Bình vị hôn thê, đặc biệt lấy An Bình ưa thích, hai người còn có thời gian một tuần liền muốn thành hôn. Dẹp An Bình tính cách là không có khả năng đem tặng người. Hiện tại, Dương Phong biến hóa thành An Bình bộ dáng, dẹp An Bình thân phận tại đại hoang bộ lạc bên trong hành tàu, chắc chắn sẽ không đem hiểu mai đưa cho sao mê mẩn. Bởi vì, Dương Phong một khi đem Hiểu Mai đưa cho Sao Mê Mẩn, liền sẽ bị người chỗ khinh bỉ, tại cũng không ngóc đầu lên được. Đối với Dương Phong kế hoạch cực kỳ bất lợi. Dương Phong trả lời, để Sao Mê Mẩn cực kỳ khó chịu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng uy hiếp nói, An Bình, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta mặc dù không thể tại bộ lạc bên trong đưa ngươi cho giết chết, nhưng mà đưa ngươi cho đánh thành tàn phế vẫn là có thể làm được. Bởi vậy ta hy vọng ngươi hảo hảo muốn tại làm quyết định. Nghe được Sao Mê Mẩn lời nói, khi nhìn đến Sao Mê Mẩn trên mặt hung mãnh chi sắc, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói, vẫn là câu nói kia, không tiễn, nếu như ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra, ta toàn bộ tận lực bồi tiếp. Dương Phong cùng Sao Che đối lập và nói chuyện, để chung quanh đại hoang bộ lạc ma tộc võ giả nhào nhào lớn tiếng nghị luận. An Bình tính cách vẫn là như vậy bướng bỉnh, không đụng Nam Sơn không quay đầu lại, không phải liền là một nữ nhân sao? Đưa cho Sao Mê Mẩn lại có thể như thế nào? Chính mình tại tìm một cái chính là tiễn nữ nhân không có cái gì, nhưng mà nếu như bị người khác buộc tiễn nữ nhân nhưng lại không được, lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu. Chúng ta đại hoang bộ lạc nam nhân cũng không có một cái nhuyễn đản, làm sao có thể đem vị hôn thê của mình tặng người đây? Sao Mê Mẩn cũng quá đáng, vậy mà muốn cưỡng đoạt An Bình vị hôn thê, thật là quá phận. Cái này có cái gì quá đáng, tại chúng ta thiên ma bí cảnh vốn chính là cường giả vi tôn, cường giả cướp kẻ yếu nữ nhân là một kiện chuyện rất bình thường, có được hay không? Ngoặc kép, nghe được Dương Phong trả lời, đang nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Sao Che trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong nói ra, đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, như vậy hôm nay ta liền hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, Sao Mê Mẩn liền khẽ quát một tiếng, thể nội ma tức giận phun trào, trong tay trường thương màu đen cấp tốc đâm ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ tư thế. Đối mặt Sao Che trường thương công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, thân hình vừa lui, nhẹ nhõm tránh thoát trường thương màu đen hung mãnh công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình trong lúc đó khẽ động, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến Sao Mê Mẩn trước người, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, trực tiếp hướng về Sao Che đập lên người đi. Cảm nhận được mạnh mẽ quyền gió, Sao Mê Mẩn trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc chớp động, ý đồ né tránh Dương Phong nắm đấm công kích. Trong tay trường thương màu đen thì cấp tốc vung vẩy mà ra, hướng về Dương Phong trên người quét ngang mà đi. Dương Phong lớn như vậy nắm đấm, đánh vào trường thương màu đen bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, đem Sao Mê Mẩn trong tay trường thương màu đen đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở Sao Che thân thể bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. An Bình lúc nào biến cường đại như vậy, trong chốc lát liền đem Sao Mê Mẩn cho đánh bại. An Bình lực lượng cũng quá cường đi. vẻn vẹn bằng vào nắm đấm, liền đem Sao Mê Mẩn trường thương trong tay cho đánh bay. Sao Mê Mẩn lúc này đây lại ném mất mặt lớn, ngoặc kép phẩy. Dương Phong trong chốc lát liền đem Sao Mê Mẩn đánh bại. Để chung quanh quan chiến người khuôn mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhào nhào lớn tiếng nghị luận, Dương Phong không để ý tới sẽ chung quanh người nghị luận. Trực tiếp đi đến Sao Mê Mẩn trước người, một cước dẫm tại sao che đầu bên trên, vẻ mặt âm trầm nói ra, Sao Mê Mẩn, ta cảnh cáo ngươi, về sau tuyệt đối không nên tại chọc tới ta. Nếu không thì ta không ngại để ngươi hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này tiến lên. Nói xong, Dương Phong chân phải gắng sức dẫm mạnh, đem sao che tứ chi đạp gãy, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mới nâng lên chân phải tách ra đám người, trực tiếp hướng về chính mình chỗ ở trở về mà đi. Về phần bị thương nặng Sao Mê Mẩn, căn bản không cần Dương Phong quan tâm, tự có người thu dọn. An La, ngươi về đến rồi. Dương Phong mới vừa tiến vào đến một cái tiểu viện bên trong. Một tên hai chân thon dài, dáng người gợi cảm, bộ ngực sung mãn, xuyên màu đỏ giáp da, xinh đẹp vô cùng thiếu nữ hiểu mai, liền từ trong nhà đá đi tới. Một khuôn mặt ý cười nghênh tiếp Dương Phong nói ra. Người này xinh đẹp vô cùng thiếu nữ, chính là Sao Mê Mẩn mong muốn đòi hỏi Hiểu Mai, cũng có tiên thiên cảnh tu vi, cực kỳ gợi cảm xinh đẹp, là đại hoang bộ lạc nổi danh mỹ thiếu nữ, cũng là An Bình vị hôn thê, song phương cùng tồn tại một phòng, còn có thời gian một tuần liền chính thức thành thân, có thể cùng phòng. Ân, ta trở về, đây là ta ra ngoài đào được dược liệu. Ngươi đến xử lý đi. Nghe được Hiểu Mai lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đem đưa cho Hiểu Mai nói. Căn cứ An Bình nhớ lại, An Bình mỗi lần đi ra ngoài trở về đều sẽ đem thu hoạch nộp lên cho Hiểu Mai, từ Hiểu Mai tiến hành xử lý. Tại từ Hiểu Mai nơi đó thu hoạch tu luyện dùng đan dược cùng ma tinh. Bởi vậy Dương Phong vừa về đến, liền đem An Bình hái dược liệu các loại vật phẩm nộp lên cho Hiểu Mai. An La, Sao Mê Mẩn đến quấy rối qua ta, bị ta cho đuổi đi. Hắn rất có thể đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi muốn cẩn thận một chút. Từ Dương Phong trong tay tiếp nhận túi chữ vật, gợi cảm xinh đẹp Hiểu Mai, do dự chỉ chốc lát, cắn răng. Một khuôn mặt quan tâm chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Sao Mê Mẩn đã bị ta cho đánh thành bị thương nặng, gần nhất cũng không sẽ ở đến quấy rối ngươi. Nếu như hắn tại dám đến quấy rối ngươi, ta không ngại muốn hắn mệnh. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. An La, ngươi đem cho Sao Mê Mẩn làm trọng thương. Dương Phong vừa mới nói ra, xinh đẹp gợi cảm Hiểu Mai liền há to miệng, một khuôn mặt vẻ khó tin hoảng sợ nói. Nghe được Hiểu Mai kinh hô thanh âm, khi nhìn đến hắn gợi cảm tiểu miệng há ra thật to, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, đúng. Nói xong, Dương Phong liền đưa tay đem xinh đẹp gợi cảm Hiểu Mai ôm vào lòng, cúi đầu hôn bên trên Hiểu Mai gợi cảm miệng nhỏ, đem đầu lưỡi ngả vào Hiểu Mai trong mồm, cùng Hiểu Mai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, thâm tình hôn. Bị Dương Phong đột nhiên hôn bên trên Hiểu Mai, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười quyến rũ, chủ động nghênh hợp Dương Phong, đầu lưỡi của hai người không ngừng giao hòa, xa vào đến cường bảo ở trong. http://www.sup.com.txt/90316/20.726.892 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.